Ngay lúc đấy Trạm Thai Thiền Đường đã từ đằng sau phóng thẳng tới trước. Lão thần quan hít mắt lại, thân thể của lão lướt nhanh tới trước, năm ngón tay đang nắm chặt trường kiếm đưa ra phía trước, khiến cho cây trường kiếm này trông như một cây bố đang bốc cháy, mạnh mẽ đập tới mặt Trạm Thai Thiền Đường đang phóng thẳng tới. Nếu xét về sức mạnh thân thể, Trạm Thai Thiền Đường không thể sánh với tên trưởng lão núi luyện ngục này được. Nhưng Trạm Thai Thiền Đường lại không hoảng sợ, chỉ là bắt đầu ma biến. Tất cả chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Khi thanh trường kiếm bốc cháy tới gần cơ thể hắn, thân thể hắn đã biến lớn gần như gấp đôi lão thần quan kia. Cánh tay nổi đầy những mạch máu màu đen của hắn nắm chặt chuôi kiếm đang bốc cháy. Lão thần quan bỗng nhiên hét lớn lên với một âm thanh khó tưởng tượng được. Một luồng kinh khí mắt thường có thể nhìn thấy từ trong miệng lão phun ra ngoài, đánh vào mặt Trạm Thai Thiền Đường. Cùng lúc đấy, ngọn lửa do cánh tay lão phát ra càng lúc càng mãnh liệt, kiềm giữ thanh kiếm của Trạm Thai Thiền Đường chặt chẽ. Nhưng việc kiềm giữ này chỉ diễn ra trong tích tắc. Trạm Thai Thiền Đường vẫn đang ma biến. Xoẹt, một tiếng động nhỏ vang lên, ống tay áo của Trạm Thai Thiền Đường bị cánh tay thô to xé rách. Hơn nữa còn tụ lực đánh mạnh vào thân kiếm. Những ngón tay của lão thần quan đang nắm chặt thân kiếm lập tức bị chém gãy dễ dàng như những củ khoai lang giòn tan. Trường kiếm bốc lửa đâm xuyên qua thân thể lão, đẩy lão lui về sau thật xa. Một người tu hành đại mãng có sắc mặt âm trầm xuất hiện bên cạnh Lâm Tịch. Đối mặt với tên sứ đồ mặc hồng bào đầu tiên đến bên cạnh Lâm Tịch, một sợi xích phát sau mà đến trước bỗng nhiên xuất hiện rồi đâm xuyên qua thân thể tên sứ đồ này. Tên sứ đồ mặc hồng bào này tránh né với một tư thế rất quỷ dị. Sợi xích phát ra lửa mạnh mẽ đập vào một tên sứ đồ khác ở đằng sau. Kình lực mạnh mẽ khiến tên sứ đồ này bị đập mạnh xuống đất. Sau đấy sợi xiềng xích này lại được rút ra phía trước, siết chặt lấy tên sứ đồ đã tránh né ban đầu, đánh bay ra bên ngoài. Ánh sáng trên người Lâm Tịch đã sớm biến mất. Hắn trở tay rút trường kiếm sau lưng mình, đâm tới tên sứ đồ mặc hồng bào thứ ba. Tên sứ đồ mặc hồng bào núi luyện ngục này không né tránh. Trong cảm giác của hắn, sợi xích trong tay mình hẳn có thể đâm trúng thân thể Lâm Tịch trước khi trường kiếm của Lâm Tịch đâm trúng mình. Nhưng hắn bỗng nhiên ngừng thở. Trường kiếm trong tay Lâm Tịch đột ngột kêu vang, thoát khỏi tay Lâm Tịch. Sau đấy tăng tốc lên rất nhiều lần xẹt qua cổ của hắn. Đầu của hắn bay lên cao. Những tên sứ đồ núi luyện ngục còn lại đồng thời thét lên chói tay đầy tuyệt vọng. Trạm Thai Thiền Đường đã hoàn thành ma biến tới ngay sau lưng bọn họ. Thân thể của bọn họ gần như đồng thời bị bẻ gãy, bị hủy diệt trước khi kịp ma biến. Thân thể Trạm Thai Thiền Đường bắt đầu thu nhỏ lại. Dù là bắt đầu hay kết thúc ma biến, đây cũng là một quá trình rất đau đớn, nhưng từ sau khi rời khỏi Vương Thành Đại Mãng, cho tới bây giờ nhẹ nhàng và vui vẻ giết chết những tên thần quan núi luyện ngục thường ngày luôn tỏ ra cao cao tại thượng, tâm tình của Trạm Thai Thiền Đường mới cảm giác được một chút vui sướng và thống khoái. Mồ hôi và máu tươi tanh tưởi từ trên người hắn chảy xuôi xuống, hắn mệt mỏi ho khan, nhìn Lâm Tịch mà nở nụ cười. Lâm Tịch hiểu được tâm tình của Trạm Thai Thiền Đường. Trước tiên nói câu, chào mọi người, chào buổi sáng, tất cả khỏe chứ. Sau đấy dùng thủ đoạn lôi đình để giết chết nhiều cường giả núi luyện ngục như vậy. Thật sự rất giống với một hình ảnh kinh điển nào đấy trong những chuyện xưa hắn đã xem. Chỉ là hiện giờ hắn không cười. Nhìn tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi đang bị Trạm Thai Thiền Đường nắm lấy cổ áo. Thân thể bị phá nát như một miếng thịt vụn. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy lo lắng. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này trông rất đáng thương, trông rất thê thảm. Ánh mắt của hắn đang bị sợ hãi và bất lực bao phủ. Hắn không thể nói được lời nào. Cứ mỗi khi thở dốc, máu tươi lại từ trong khóe miệng của hắn trào ra ngoài, nhiễu xuống lồng ngực của hắn. Bên dưới quần áo đã bị máu tươi làm ướt đẫm, những đường viền của một hộp sắt lộ ra. Tần Tích Nguyệt và Thì Khiêm đi tới. Xung quanh người Tần Tích Nguyệt còn có hồn lực tản phát ra ngoài, khiến cho không khí bị chấn động liên tục, làm cho góc áo và mái tóc của nàng nhẹ nhàng cuốn lên trên, để lộ một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Nàng nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lâm Tịch, cũng nhìn thấy tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi trông rất đáng thương sắp chết kia. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy bi thương, nhưng ngay lúc đôi lông mày đẹp của nàng hơi nhướng lên, nàng nhìn thấy gương mặt của Lâm Tịch bỗng nhiên trở nên yên lặng và ôn hòa hơn lúc bình thường rất nhiều. Trạm Thai Thiển Đường dùng tay mở hộp sắt ra. Bên trong hộp sắt nhuốm máu là một khối hàn ngọc tản phát khí lạnh. Khối hàn ngọc màu trắng đấy vây quanh một bình thuốc màu chàm sắc, tỏa ra ánh sáng động lòng người. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu với Lâm Tịch, sau đấy khép hộp sắt lại, đưa cho Lâm Tịch. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi dường như đã hiểu những chuyện vừa xảy ra với mình, khóe miệng của hắn khẽ nhấp nháy, phát ra những âm thanh vù vù khó nghe, toàn thân co quắp lại. Sau đấy hắn ta đã đi đến thời khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn trừng lớn, nhưng lại ảm đạm vô hồn. Củi khô trong phòng chứa củi được vứt ra ngoài, khi cửa tầng hầm được mở ra, ngay lập tức có khí lạnh nồng hậu tràn ra bên ngoài. Lâm Tịch ngơ ngẩn, Trạm Thai Thiển Đường, Thì Khiêm và Tần Tích Nguyệt cũng ngơ ngẩn. Hầm rất lớn, rất sâu. Đồ vật bên trong không phải là những tấm áo giáp hay khối kim loại, mà là những khoáng thạch đầy màu sắc xen kẽ với nhau. Khoáng thạch rất nhiều, nếu như mang lên trên mặt đất, sợ rằng có thể chất đầy gian phòng này. Lâm Tịch dần nghiêm mặt lại, rồi bỗng nhiên cúi người nghiêm trang thi lễ với căn hầm này. Cúi người nghiêm trang với một cái hầm sâu không có ai bên trong, đây thực sự là một hành động khiến người ta cảm thấy khó hiểu và buồn cười. Nhưng ánh sáng và thần thái trong đôi mắt Lâm Tịch hiện giờ lại khiến người nhìn phải rung động. Trạm Thai Thiển Đường và Tần Tích Nguyệt đương nhiên hiểu vì sao Lâm Tịch lại hành động như vậy. Bởi vì những kim loại để hoàn thành bộ giáp của Học viện Vân Tần cũng là những khoáng thạch vô cùng quý giá đối với núi luyện ngục. Nên tên tiềm ẩn Vân Tần này không thể lấy được thành phẩm, chỉ có thể dùng phương pháp góp nhặt mà tích tụ dần dần. Lấy một chút khoáng thạch từ bên trong quặng mỏ quả thật là việc làm đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải lấy thành phẩm kim loại từ trong kho núi luyện ngục. Nhưng để vận chuyển nhiều khoáng thạch, tụ tập đến đây, rốt cuộc cần phải mất bao nhiêu thời gian? Cần phải đối mặt nguy hiểm như thế nào? Huống chi, mặc dù bọn họ không biết tên của tiềm ẩn Vân Tần này, nhưng dựa theo những gì Trương Bình đã nói, họ biết tên tiềm ẩn Vân Tần này đã hy sinh. Tần Tích Nguyệt trầm mặc nhìn hầm chứa khoáng thạch này một hồi, sau khi do dự rất lâu, nàng vẫn ngẩng đầu lên, nói, Lâm Tịch, ta có chuyện này cần nói riêng với ngươi. Chuyện gì? Sau khi Trạm Thai Thiển Đường và Thì Khiêm ra khỏi gian phòng này, Lâm Tịch nhìn nàng hỏi. Tần Tích Nguyệt tránh né ánh mắt của Lâm Tịch, cúi đầu nhìn về căn hầm, nhẹ giọng nói. Số khoáng thạch này quá nhiều, với năng lực của chúng ta, không thể vận chuyển về Vân Tần được. Lâm Tịch gật đầu, bình tĩnh nhìn đôi mắt đẹp của nàng, nói, cho nên, ta đã nghĩ tới một biện pháp điên cuồng để xử lý nó. Tần Tích Nguyệt hỏi, biện pháp gì? Lâm Tịch nói, để cho số khoáng thạch này trở về núi luyện ngục. Trương Bình vốn là đệ tử ưu tú khoa thiên công, địa vị của hắn hiện nay trong núi luyện ngục cũng siêu nhiên, núi luyện ngục cũng là nơi có công xưởng và bậc thầy giỏi nhất. Núi luyện ngục có lẽ sẽ không ngờ rằng bộ giáp mà Học viện Thanh Loan chúng ta dựa vào để đối phó họ, lại được chế tạo ngay trong núi luyện ngục. Nhưng đây là biện pháp rất mạo hiểm. Tần Tích Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tuy nói núi luyện ngục là kẻ thù, nhưng dựa vào kết quả của tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này, chắc chắn ngươi đang lo lắng Trương Bình có vấn đề gì hay không? Hẳn ngươi cũng biết rằng có rất nhiều tiềm ẩn bởi vì nhiệm vụ của mình mà sẽ thay đổi. Lâm Tịch gật đầu, nhìn nàng và nhẹ giọng nói, nhưng chúng ta phải tin tưởng hắn, và bắt buộc phải tin tưởng hắn. Bởi vì chúng ta, nhất là ngươi, sợ rằng là hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói, nếu ngay cả chúng ta, ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng hắn, sợ rằng hắn sẽ thật sự không còn là Trương Bình ban đầu nữa, ta cũng hy vọng hắn sẽ không thay đổi. Tần Tích Nguyệt trầm mặc chốc lát, gật đầu và nhẹ nhàng nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 708, giành giật từng giây từng phút. Một đội kỵ binh Vân Tần mặc giáp đen đang hộ tống một chiếc xe ngựa, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bởi vì mấy ngày vừa rồi mưa xuân không ngừng rơi,

Vậy có lẽ Cố Vân Tĩnh đã không quan tâm đến kết quả sau này sẽ thế nào. Bởi vì ban đầu Cố Vân Tĩnh đã nói rõ rằng mình chỉ quan tâm đến hiện tại, chứ không quan tâm đến tương lai thế nào. Trong quân bộ Lăng Như Đông, Mông Bạch mập mạp đang tranh thủ từng giây từng phút. Khuôn mặt hắn ta hơi sưng vù, ánh mắt hơi lõm vào bên trong. Những ngày qua hắn đã bắt đầu lật xem những quân tình mình có thể tiếp cận được, thậm chí là tìm đọc cả những quân tình trước kia. Hắn không có nhận ra rằng có một số quân tình vô cùng bí mật mà những quan viên như hắn đáng lẽ không thể tiếp xúc được, nhưng trong mấy ngày vừa rồi đã được cố ý đưa vào trong những quân tình khác, tạo cơ hội cho hắn xem. Hắn cũng không nhận ra âm thanh của chiếc xe ngựa chở hai ông già mạnh mẽ của Vân Tần đã tiến vào quân bộ. Lúc này có một nam tử mặt đầy những vết sẹo đang đi lại trong các tòa thành Đại Mãng, âm thầm làm việc của mình là bán những đôi giày cỏ. Lúc này, trong một ngôi nhà rất yên tĩnh ở hành tỉnh Tiền Đường, Lâm Tịch đang chăm chú nhìn chai thuốc màu tràm trong tay mình. Trong mùa xuân Vân Tần năm nay, mỗi một người ở Vân Tần đều rất gấp gáp, tựa như đang tranh thủ từng giây từng phút, khiến cho cả đế quốc hoạt động nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tịch đã làm xong mọi việc trước khi tu hành ma biến, tinh thần và thể xác đã tiến đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị dẫn thuốc vào trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, thời gian của ta, thời gian của ngươi. Một chai thuốc thủy tinh có thể sẽ mang đến sức mạnh cường đại, nhưng cũng có thể mang đến tử vong. Trên thế gian này không có con sông hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên cũng không có người tu hành có thể chất hoàn toàn giống nhau. Cho dù là huynh đệ sinh đôi cùng sinh, từ nhỏ đến lớn ăn thức ăn giống nhau, nhưng sau này cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Mặc dù chỉ là sự khác biệt về thể chất rất nhỏ, mặc dù chỉ là tính chịu đựng của mỗi người tu hành chênh lệch nhau rất ít, nhưng chính sự khác biệt nhỏ nhoi đấy lại có thể khiến dược lực ma biến khi vào trong cơ thể con người sẽ sản sinh ra cái chết hoặc cái sống hoàn toàn đối lập nhau. Không thể đoán trước, không thể dùng hồn lực pha loãng, thứ duy nhất có thể giúp dược lực ma biến dung nhập vào trong cơ thể con người thực tế là may mắn. Nếu như dược lực ma biến khuếch tán trong người tốt, không khiến cơ thể bị tổn thương, có nghĩa đã tu hành ma biến thành công. Nhưng nếu dược lực không được cơ thể hấp thu, người sử dụng phải trả giá bằng tính mạng mình. Lý lẽ này rất đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc. Việc dùng thuốc ma biến cũng tương đương lấy mạng mình ra đánh cược, hoặc là chết, hoặc là mạnh mẽ hơn. Cho dù là những đệ tử đã được núi luyện ngục cẩn thận lựa chọn, tỷ lệ sống và chết cũng chỉ là 1/10. Nhưng đối với Lâm Tịch, chai thuốc thủy tinh ẩn chứa sự sống và cái chết này lại giống như một viên kẹo ngon mà núi luyện ngục dành cho hắn. Chuyện được copy tại Người Khổng Lồ Xanh, Người Khổng Lồ Xanh. Hắn bình tĩnh nói một câu mê sảng như vậy, sau đấy lấy chai thuốc thủy tinh đang cầm trên tay đâm vào da thịt mình. Sau đấy, trong ngôi nhà rất bình thường ở Vân Tần này, Lâm Tịch đã an tĩnh vượt qua quá trình dược lực ma biến xâm nhập vào cơ thể. Trên làn da của hắn, mạch máu từ từ phồng lên, giống như trên đấy có vô số ký hiệu màu lam đen phức tạp. Cuối cùng, những ký hiệu mà lam đen đấy từ từ biến mất, biến thành một vệt sáng màu chàm nhạt khó phát hiện được bên dưới làn da. Trong khi Lâm Tịch an tĩnh tu hành trong một tiểu trấn Vân Tần, Trương Bình đang tu hành. Đây là mùa thu hoạch hoa ma nhãn thiên ma quật quan trọng nhất trong năm. Sau khi hoa tươi rơi xuống, cành lá giòn non cùng với trái quả màu xanh lập tức bị cắt đi, được đặt trong một cái nồi sắt. Người phụ trách nấu những cành lá và trái quả màu xanh này là những người gầy vô cùng, xương cốt như được da bao lại, đi đi lại lại trông như những khô lâu. Tuy nhiên, tất cả đầy tớ này lại vô cùng phấn chấn, ánh mắt đầy tinh thần, tản phát ánh sáng màu xanh biếc. Trương Bình đang ở trong một cái động quật sâu nhất thiên ma quật. Đây là một động quật xung quanh có rất nhiều đồ họa. Năm xưa người tu hành đầu tiên của thiên ma quật đã sinh sống ở đây. Sau khi Lý Khổ chết, người tu hành thiên ma quật tôn sùng Lý Khổ đã châm lửa đốt cháy động quật này, phá hủy các pháp môn tu hành tinh diệu của thiên ma quật. Hiện giờ trong động quật này, tất cả các bức họa đã biến mất, thay vào đó là một vách tường nám đen với một vết khắc sâu dài. Xung quanh Trương Bình đột nhiên xuất hiện một cơn gió. Hồn lực trong cơ thể hắn vận chuyển vô cùng mạnh mẽ, nhanh đến mức khiến bất cứ người tu hành nào cũng phải cảm thấy đau đớn. nhưng khuôn mặt của hắn ta vô cùng lạnh lùng, tựa hồ loại đau đớn này không diễn ra trên thân thể hắn, không hề liên quan đến hắn. Tay trái của hắn không ngừng run rẩy, giống như có một đồ vật nào đó muốn mượn cánh tay của hắn để thoát ra ngoài. Một luồng khí nóng vô cùng kinh khủng cuối cùng từ trên tay hắn xông ra. Không khí trong động quật chấn động, trong đó có vô số nguyên khí đang hội tụ lại trên cánh tay hắn với một tốc độ mà bất cứ thánh sư nào cũng không thể tin nổi. Một ngọn lửa màu hồng tím bỗng nhiên xuất hiện quanh cánh tay hắn, tựa hồ như một chồi măng non nảy mầm. Vách núi gần với hắn nhất lập tức tiếp xúc với ngọn lửa màu hồng tím. Bất chợt có tiếng rách vang lên, những khe rách trên vách núi càng nhiều hơn. Tay phải của hắn ta chạm vào ngọn lửa này. Ngọn lửa đó không đốt cháy cánh tay phải hắn thành tro tàn, ngược lại còn chảy vào cánh tay của hắn, tựa như trên cánh tay phải của hắn có vô số lối đi rất nhỏ. Khuôn mặt của Trương Bình hơi khó coi, dường như ngay cả hắn bây giờ cũng không thể tiếp nhận được sức mạnh này. Cả người hắn hơi lay động, tay trái chạm vào vách núi đen nắm bên cạnh. Chỉ vừa nhấn mạnh một cái, ngón tay của hắn đã dễ dàng để lại 5 cái lỗ thật sâu trên vách đá cứng rắn như sắt. Văn Nhân Thương Nguyệt ở trong núi. Trong một cánh rừng đằng sau nơi hắn ở, có mười mấy lều trại nhỏ dùng để hành quân. Bên trong những túp lều cũ kỹ màu đen nhưng rất bền chắc đấy là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn ta từ hồi còn ở Lăng Bích Lạc, nhóm Thiên Lang Vệ cuối cùng. Sau khi bị thiên nhân kiếm của Hạ Bạch Hà làm bị thương nặng ở Lăng Thiều Hoa, cuối cùng cả đại quân bại trận ở Lăng Trụy Tinh, ánh sáng bao quanh người hắn tựa hồ đã nhạt đi. Hắn đã không còn là chiến thần bất bại nữa, mà bởi vì vết thương trên người hắn quá nặng, không chỉ khiến hắn không còn là thánh sư cường đại nhất nữa, mà còn ngày càng già yếu hơn, tu vi cũng không thể tinh tiến, nên có một số người đại mãng khi đối mặt với hắn đã không còn sợ hãi và tôn kính như lúc trước. Hơn nữa, sau khi Hạ Phó Viện trưởng qua đời, ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng bắt đầu lo lắng liệu hắn có bị giết chết như một con chó hay không, hay là sẽ trở thành vật hy sinh cho âm mưu nào đấy. Bởi vì bọn họ hiểu rõ rằng trưởng giáo núi luyện ngục cần sức mạnh của Văn Nhân Thương Nguyệt, nên mới để cho hắn còn sống, giúp cho hắn có khả năng muốn làm gì thì làm ở Đại Mãng, thậm chí là dễ dàng tha thứ việc hắn giết chết đệ tử tinh anh núi luyện ngục. Nhưng nếu như trưởng giáo núi luyện ngục quyết định tự mình xuất hiện ở thế gian, tự mình ra tay, vậy đã không cần Văn Nhân Thương Nguyệt không còn mạnh mẽ như trước nữa, bởi vì đó chỉ là một người có cũng được. Nhưng không có cũng không sao cả. Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn một mảnh cỏ hoang vu không một bóng người trước mặt mình, nhìn núi rừng xanh thẳm tràn đầy sắc xuân, lấy tay sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, sau đấy dùng một cây ghim kim loại buộc lại. Ở thái dương của hắn xuất hiện một chút tóc hoa dâm, tựa như bị dính tơ. Điều bi thương nhất đối với danh tướng cũng như mỹ nhân chính là thấy tóc trắng. Vết thương của hắn rất nặng, nếu như sử dụng toàn bộ hồn lực, nội thương trong cơ thể sẽ lập tức bộc phát bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất chính là sau khi thân thể của hắn không còn mạnh mẽ như trước nữa, có một số bộ phận trong cơ thể của hắn vốn đã bị tổn thương trong những lần chiến đấu lúc trước, nay bỗng nhiên lại trở nên ốm đau không thể tưởng tượng được. Không thể nào toàn lực ra tay, chiến lực của hắn lập tức giảm xuống rất nhiều. Trước kia đối mặt với 2 hoặc 3 thánh sư, hắn cũng có thể toàn thân rút lui, thậm chí là giết chết toàn bộ. Nhưng hiện giờ, có lẽ chỉ cần một thánh sư thôi cũng có thể khiến hắn bị thương chí mạng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đối với một bậc kiêu hùng như Văn Nhân Thương Nguyệt, đây chính là bi ai lớn nhất. Tuy nhiên, trong lúc này đây, Văn Nhân Thương Nguyệt với thân thể khôi ngô như sắt đúc, ánh mắt lại trở nên tự tin mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì nguyên nhân nào mà một đại tướng quân đã thê thảm đến mức như vậy, lại có thể mạnh mẽ và tự tin trở lại? Trong những túp lều đằng sau, các thiên lang vệ đang yên lặng lau chùi áo giáp và chiến đao của mình bỗng ngẩng đầu nhìn chủ soái của mình. Bất cứ ai cũng đang tự hỏi câu hỏi trên. Nhưng ngay lúc này, các thiên lang vệ đã cởi áo giáp ra, tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi có thêm một người. Thánh thượng lệnh cho ta đưa ngươi cái này. một người tu hành mặc áo vàng từ bên trong cánh rừng đối mặt với Văn Nhân Thương Nguyệt đi ra ngoài. Trên người không có bao nhiêu bụi đất, dường như vừa mới đến nơi này, lặng lẽ lấy một hộp ngọc giao tận tay Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhìn người tu hành mặc áo vàng này mang theo trường đao toát ra khí tức lôi đình sấm sét, Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ gật đầu, không nói một lời nào, đồng thời vươn tay nhận lấy hộp ngọc, mở ra. Sau đấy hắn liền cười lớn đến nỗi khiến người tu hành mặc áo vàng này tái cả mặt, cười lớn đến nỗi khiến hắn ta phải nghĩ rằng mình đang đối mặt với tướng lãnh đáng sợ nhất trong lịch sử Vân Tần, một danh tướng bất khả chiến bại. Sau đó, người tu hành mặc áo vàng của học viện Lôi Đình mới bất giác cúi thấp đầu, tỏ vẻ ân hận cho việc mình chưa từng hành lễ với Văn Nhân Thương Nguyệt, đồng thời không dám ở lại quá lâu, lặng lẽ rút đi. Trong hộp ngọc màu trắng sữa đấy là một viên đan dược màu đỏ thắm. Đây là Huệ Linh Đan. Đây là lễ vật mà Tiên Hoàng đã ban cho trưởng tôn Cẩm Sắt khi hắn ta vừa đầy tháng. Đây là một cổ đan đã biến mất trong thế giới người tu hành, có thể khiến một người bị thương nặng mạnh mẽ trở lại, giúp thân thể không còn già yếu nữa. Tác dụng phụ duy nhất chính là khiến tư chất người tu hành không còn như xưa nữa. Hắn đã rất mạnh, hơn nữa hắn còn trẻ. Một khi đã có đan dược này, hắn không còn thiếu thời gian nữa. Mặc dù hắn biết một người như Nghê Hạc Niên cũng cần viên đan dược này, nhưng hắn cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt nhất định sẽ đưa cho mình Huệ Linh Đan này, nhất là sau khi Hoàng Đế Vân Tần còn đưa cho hắn phù văn của thần Mộc Phi Hạc. Bởi vì nếu như chỉ dựa vào Nghê Hạc Niên, trưởng tôn Cẩm Sắt không thể ngăn cản được núi luyện ngục. Sau khi học viện Thanh Loan biến mất, Hoàng Đế Vân Tần cần có sức mạnh để ngăn cản núi luyện ngục. Ban đan dược mà Tiên Hoàng đã ban tặng cho một người đã phản bội mình, đồng thời trở thành kẻ thù giết chết vô số người Vân Tần, đây dường như là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật lại diễn ra giống như Văn Nhân Thương Nguyệt đã hy sinh. Hoàng Đế Vân Tần đã làm như vậy bởi vì bản thân trưởng tôn Cẩm Sắt là một người điên cuồng, bởi vì giả tâm của trưởng tôn Cẩm Sắt không chỉ là học viện Thanh Loan biến mất khỏi thế gian, mà giả tâm của hắn chính là có được toàn bộ thiên hạ. Nếu như ngọn lửa này đốt quá lớn rồi, ngươi sẽ làm thế nào để dập tắt nó đây? Văn Nhân Thương Nguyệt cười, nuốt viên đan dược đó vào trong bụng, nhếch miệng lên cười ngạo nghễ. Sau đó hắn nghĩ tới những kẻ thù đã chết trong tay mình, nghĩ đến những cố gắng của bọn họ cuối cùng lại tan thành như bọt nước. Hắn có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận trong trời đất không ngừng tràn vào cơ thể mình, giúp cho hắn càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Hắn lại nghĩ tới Lâm Tịch, người đã khiến hắn chiến bại ở Lăng Trụy Tinh. Thời gian của ta rất dài, nhưng thời gian của ngươi đã đến rồi. Hắn lãnh khốc nở nụ cười. Cỏ dại xung quanh bị sát khí của hắn đánh giạt ra hai bên, đồng thời nói thầm, ta đã nói rồi, ta sẽ không cho ngươi có đủ thời gian thành tựu thánh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, đợi chờ kỳ tích núi luyện ngục nhất định đã nghiên cứu ra vật đối phó với thần Mộc Phi Hạc. Tại sao? Bởi vì từ 16 ngày trước, bên trong Đại Mãng đã không còn tin tức ám sát nữa, cho thấy mấy người Lâm Tịch đã phải rời khỏi Đại Mãng rồi. Bây giờ mấy người Lâm Tịch đang ở đâu? Không biết, hành tung của hắn thuộc loại bí mật cao nhất của Học viện Thanh Loan, nhưng tin tức vãn bối truyền ra hẳn có thể đến tay hắn được. Tại sao ngươi cảm thấy ở đây có vấn đề? Trong khoảng thời gian này, đã có tất cả 1437 quân lệnh không liên quan đến tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng được phát ra. Trong đó có 212 quân lệnh liên quan đến Hoàng Thành Trung Châu. Có tổng cộng 24 quân lệnh điều động. Bên trong có 22 danh tướng ít nhiều có quan hệ với Lãnh Chấn Nam hoặc Địch Sầu Phi. Có thể coi họ là phe phái của Hoàng đế. Tuy nhiên, trong 24 quân lệnh đấy lại có 2 lệnh điều động rất đặc biệt. Có hai tướng lãnh xuất thân từ học viện tiên nhất, không phải là người truy đuổi Hạ Bạch Hà, hơn nữa tu vi còn không thấp. Không sai, trong đó có Thanh Trạc Ngâm đã từng được ta đề cử. Người này luôn ở biên quân rèn luyện, kiếm kỹ không thể thua kém Địch Sầu Phi bao nhiêu. Điều quan trọng nhất chính là binh khí của người này có khắc hình một con chim điện,